bạc chẳng như vui. Tình yêu thứ nhất đã đôi ngôi, người yêu thứ nhất đã phụ tôi. Giấc mơ chung đời tưởng êm đẹp bên nhau cho đến chẳng ngại ngần, tình đầu trao hết cho nhau. Nụ hôn thứ nhất cho người yêu, để người mang đến bao sầu đau. Cho thương nhau rồi đành ôm hận thương đau cho đến cô đơn mùa đông. Tương lai còn nhắc đến làm gì, tiếp hồng thôi nhé hết chung tên. Cuộc tình hai đứa đã vô duyên, đường trần có xin tôi tìm quên. Sau một đêm phút giây ban đầu, rồi đi vào thiên thu dến kiếp lơ là. Hôm chia tay chiều chúa nhật, anh bao giận tuần sau anh tới. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Bao trông mong ngày chúa nhật đã đến rồi, trời sao không nắng. Chỉ sợ trời mưa cho anh ngại không tới, để mình em đêm thương dài. Ngập ngừng thật lâu khi em tròn áo tím, xưa anh nói anh yêu. Em xin mẹ ra phố, mẹ vui cười khẽ nói, con gái mẹ thật là xinh. Đây công viên chốn hẹn hò, chứng kiến bao lời thề tình yêu vừa lên. Chúng thuê dù đời vẫn đổi thay, nhưng sao nay quá mười giờ hoa tím đã nở rồi mà sao anh không đến. Cho em luôn ngóng chờ anh, âu lo từng giây phút, lệ buồn hoen ướt mi. Em bơ vơ quay trở về qua phố chợ, chợt nghe tiếng sét nổ rậm bên tai, khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường. Người đẹp của anh bên anh màu áo tím, sao nghe quá chua cay. Em thương phần con gái như hoa mười giờ nở, chỉ đêm giây phút ban đầu. Rồi chiều nay lá khô rơi đây, có người nhìn buồn lây, gom nhớ thương xuôi tình cô níu ấm thêm lòng ít nhiều. Tâm tư bâng khuâng ngày đổi ta đến đây, cùng vườn xưa chốn này nhặt hoa tím rụng cài lên áo. Có ai đâu ngờ hoa tím cả người thương. Hương xưa ơi, tìm đâu thấy kỷ niệm bởi một màu hoa tím. Còn lại đây những khung trời chờ, tháng năm lòng mong chờ. Rồi từ đó những đêm buồn mang tới, thương nhớ khôn nguôi người xưa xa cách rồi. Ân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi. Nhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau. Xuân vẫn qua đêm thời gian trôi, biết ai về chốn nào. Đâu đây dư hương gợi tâm tư luyến thương, ngước nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ. Người xưa hỡi thấu cho nỗi lòng, hoa tím còn người đâu. Thôi anh đừng nói những lời gì yêu đương, tình đầu hay tình cuối. Vì em như sân ga bé nhỏ, chuyến tàu thì đổ bên đó rồi đi. Nên em tuy thương anh, nhưng đời làm thân con gái, một lần lỡ yêu rồi đành mang dấu tuổi hơn. Nỗi niềm cay đắng là thân con gái, sao chấp nhận những chuyện không may. Ai ơi tình cũ lỡ lần rồi, người về nơi ấy có vui không? Để lòng tôi mãi nhớ thương mong, lạnh lùng hồng tôi nhé hết chung tên. Cuộc tình hai đứa đã vô duyên, đường chân có riêng tôi tìm quên. Không còn có nhau thôi nhé, gặp nhau càng chốn vội kỷ niệm. sau một đêm. Phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lỡ làng. Phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thu duyên kiếp lỡ làng.